Hồi thứ 33, Mã Thị đấu tài nơi trấn thượng, diên tán hàm oan tại Biện Lương. Lúc vợ chồng Mã Trung đem binh qua trại Tân Kiến thì thấy Hô Diên Tán xông ra mắng: "Ta chưa giết hết chúng bay nên cứ đến chọc giận ta hoài." Lưu Thị nghe nói lướt tới, nhìn thấy la lớn: "Phước Lan, không nên vô lễ như vậy." Hô Diên Tán nghe tiếng biết mẹ mình, liền ném thương xuống đất, quỳ gối bên đường mà chịu tội. Lưu Thị nói: "Con hãy mau mau đứng dậy mà ra mắt chú con." Diên Tán đứng dậy, bước đến chào Mã Trung. Mã Trung hỏi: "Sao ngươi không ở với chú ngươi là Kiến Trung Kiến Lượng, lại lên đây gây chuyện với bọn Mã Khôn?" Diên Tán thuật lại mọi việc. Mã Trung nói: "Mã Khôn cùng ta kết nghĩa anh em, này ngươi không biết mà lầm, thôi ngươi phải chịu tội cùng bác ngươi." Diên Tán thưa: "Con của bác, một người thì bị tôi bắt, còn một người bị tôi đánh trọng thương, thế bác có oán hận tôi chăng?" Mã Trung nói: "Bề nào cũng có ta đây, không sao đâu mà sợ." Diên Tán liền theo Mã Trung đến Thái Hành Sơn để ra mắt Mã Khôn và xin lỗi: "Dạ cháu không biết nhân huynh nên lầm, xin nhân huynh thứ tội cho." Mã Khôn ngạc nhiên nói: "Nguyên nhân tại sao mà cháu lại hành động như vậy?" Mã Trung thuật lại đầu đuôi câu chuyện của Diên Tán cho Mã Khôn nghe. Mã Khôn than: "Không dè tướng quốc còn di lưu ân oán như vậy." Sau khi bày tỏ tâm sự, Mã Khôn hối quân dọn tiệc hết đãi. Qua hôm sau, Mã Khôn nói với Mã Trung: "Ta có một chuyện muốn nói cùng với hiền đệ." Mã Trung hỏi: "Có việc gì, xin hiền huynh cứ nói." Mã Khôn nói: "Ta có một gái tên là Mã Thị, tự Kim Đẩu, diện mạo tuy xấu mà võ nghệ cao cường. Ta muốn gả cho Hồ Diên Tán để kết tóc trăm năm, chẳng biết có nên chăng?" Mã Trung đứng dậy nói: "Nếu hiền huynh có lòng đoái tưởng đến cháu thì thật là đội ơn." Mã Khôn mừng, liền sai người tỏ chuyện ấy cho Mã Thị hay. Mã Thị cười nói: "Cha mẹ định đâu thì tôi hay đó, song không biết Hồ Diên Tán võ nghệ như thế nào, vì ngày trước giáp trận thì chưa biết ai phân thắng bại. Xin cho tôi được tỷ thí cùng với Hô Diên Tán, nếu thắng được thì tôi mới chịu kết duyên." Người ấy liền trả ra nói với Mã Khôn như vậy. Mã Khôn nhìn Mã Trung rồi nói: "Phải, còn ta võ nghệ tinh thông, lâu nay chưa gặp được đối thủ, nài muốn thử sức với Hô Diên Tán thì cũng chẳng có hại gì." Vợ chồng Mã Trung ra đến giáo trường xem Diên Tán đấu võ với Kim Đẩu. Hai người đánh nhau hơn 20 hiệp mà chưa định hơn thua. Kim Đẩu nghĩ thầm: "Nếu đấu về thương kiếm thì mình không lại đối phương, thôi thì ta đấu nhau bằng cung tên." Nghĩ như vậy, Kim Đẩu giục ngựa chạy vòng theo giáo trường. Diên Tán hiểu ý rượt theo Kim Đẩu, lắp 3 mũi tên mà bắn Diên Tán một lần. Diên Tán bắt được hết 3 mũi tên rồi cười lớn nói: "Nàng tưởng ta vụng về lắm hay sao?" Kim Đẩu quay ngựa bắn Diên Tán thêm một mũi, trúng nơi chóp mão. Cả giáo trường đều vỗ tay khen. Mã Trung bước ra nói: "Thôi hai người đừng đấu nữa, giỏi dở mọi người cũng đã biết rồi." Tiếp đó ai nấy kéo nhau về trại. Mã Khôn gọi con lại nói: "Hồ Diên Tán tài năng, có xứng đáng với con hay không?" Kim Đẩu nhìn xuống đất làm thinh. Mã Khôn đã biết ý, truyền tả hữu bày lễ giao bôi để gả Kim Đẩu cho Diên Tán. Sáng hôm sau, Hô Diên Tán vào thư với Mã Khôn: "Tôi xin về Tân Kiến trại để xin Lý Kiến Trung thả anh tôi ra." Mã Khôn nhận lời, liền đưa tiễn Diên Tán lên đường. Diên Tán về trại, thuật lại hết các chuyện bên Thái Hành Sơn cho Lý Kiến Trung và Liễu Hùng Ngọc nghe. Mã Huệ rất mừng, mời Lý Kiến Trung và đồng bọn qua chơi Thái Hành Sơn. Lý Kiến Trung nói: "Tướng quân về trước, chúng tôi sẽ đến sau." Mã Huệ liền từ giả ra về. Lý Kiến Trung nói: "Xưa kia chúng ta là thù địch, nay là thân quyến, tình cảm sẽ được giao lưu." Bỗng thấy Hàn Diên Thọ kéo Lâu La tới, biết là binh của U Châu, Mã Khôn giục ngựa tới. Khiêm Nhượng hỏi: "Tướng quân đến đây có việc chi?" Hàn Diên Thọ nói: Nay U Châu Gia Lục Hoàng đã từ trần, quần thần lập Tiêu Thái Hậu lên ngôi, ban chỉ cho ta qua đây mời tướng quân về giúp nước. Mã Khôn nghe có chỉ triệu, liền dọn tiệc đãi đàn. Trong lúc ăn uống, Mã Khôn nói với Hồ Diên Tán: ta vốn là tướng của Đại Liêu, vì gặp hôn quân nên từ chức qua đây lánh nạn, nay đã 15 năm. Tiêu Thái Hậu lên nói trị, còn tưởng đến ta mà đòi về. Vậy ta phải tung chỉ hồi trào, cùng anh con là Mã Huê và Mã Vinh. Còn vợ chồng con thì ở lại đây mà trấn thủ chỗ này. Ngày sau có tờ ta đến thì phải vâng theo. Hồ Diên Tán và Kim Đẩu đều vâng lời. Tiệc xong, cha con Mã Khôn sắp đặt các việc trong trại, giao cho vợ chồng Diên Tán, rồi từ giã theo về U Châu. Bấy giờ Triệu Tống, sau khi Triệu Quang Nghĩa lên ngôi, xưng hiệu là Thái Tông Hoàng Đế, ngày ngày chăm lo việc nước, lại sai sứ đi rước Hồ Diên Tán tại núi Thái Hành Sơn về thăng chức, và dụ cha con Dương Nghiệp về đầu hàng. Cao Quỳnh lãnh mạng ra đi, đến Thái Hành Sơn được Diên Tán và Lý Kiến Trung tiếp rước rất tử tế. Cao Quỳnh đọc chiếu xong, Lý Kiến Trung nói với vương sứ: xin để một mình Hồ Diên Tán về trào, còn tôi thì xin ở lại đây mà giữ Thái Hành Sơn. Về chỗ này gần Hà Đông lắm, nếu bỏ trống thì kẻ địch sẽ chiếm rất uổng. Ngày nào chúa thượng cử binh đánh Hà Đông thì tôi sẽ đem binh đi hộ giá. Cao Quỳnh nhận lời. Ngày hôm sau, vợ chồng Hồ Diên Tán từ giả Lý Kiến Trung đem 2.000 binh sứ về trào ý kiến Tống Thái Tôn. Tống Thái Tôn khen thầm: Hồ Diên Tán diện mạo khôi ngô, đúng là một trang võ tướng. Cao Quỳnh tâu với vua Thái Tôn: Hồ Diên Tán mới về trào, xin bệ hạ truyền cất dinh cho tướng ấy ở để tỏ lòng chủ nghĩa. Tống Thái Tôn liền hỏi quần thần: vậy ngoài thành có chỗ nào tốt để lập dinh cho Hồ Diên Tán ở chăng? Phan Nhân Mỹ tâu: tôi có hỏi rồi, bên phía cửa Đồng Môn có một cái dinh hoàng phủ, chỗ ấy cho Diên Tán ở thì phải lắm. Thái Tôn liền hạ chỉ cho Diên Tán ra nơi dinh ấy. Hồ Diên Tán lãnh mạng đem gia quyến đi cùng binh mã đến đó mà ở. Đến nơi thì thấy một cái nhà dơ giấy gần sập, ngoài sân thì cỏ mọc gần tới cửa. Diên Tán nhìn thấy vậy thì buồn, vợ là Mã Thị mới khuyên và nói: xin phu quân hãy an lòng, vì ở đỡ mà thôi. Chờ chừng nào chúa thượng cử binh đi đánh Hà Đông thì ta có ở đây đâu mà lo. Diên Tán nghe lời, khiến quân dọn sạch sẽ yên ổn, rồi cứ mỗi ngày chuyên tập việc binh mã. Nói về Phan Nhân Mỹ, thấy Diên Tán thì sanh lòng ganh ghét, vì có tích Diên Tán giết con mình là Phan Chiêu Lượng khi ở Thái Hành Sơn. Ngày kia Nhân Mỹ lén sai người đánh dòm hành việc cử chỉ của Diên Tán. Người ấy về thuật lại rằng: Hồ Diên Tán từ khi về ở đó tới nay, coi ý chẳng cần chi việc nhà cửa hư rách, cứ thường ngày đến giáo trường tập luyện binh mã hoài. Nhân Mỹ nghĩ thầm: còn thế Hồ Diên Tán nghiêm chỉnh lắm, ngày sau ắt sẽ đặng quyền cao lọc cả chứ chẳng không. Nghĩ như vậy, liền cho đòi người tâm phúc là Lưu Nhâm đến thương nghị mưu kế để đuổi Diên Tán đi cho rảnh. Lưu Nhâm nói: Diên Tán mới nhập trào thì chưa có phẩm chi lớn, chừng 3 ngày nữa Diên Tán cũng đến mà ra mắt tướng công chứ chẳng không. Chờ khi Diên Tán đến thì kiếm thế mà làm nhục Diên Tán, thì Diên Tán sẽ tự ý phải trốn đi, chứ cần chi mà lo mưu kế để đuổi đi cho nhọc. Nhân Mỹ nghe theo, liền sai quân sắm đồ khảo để dành đó chờ sẵn để mà đánh Diên Tán. Quả thiệt ngày thứ tư có Diên Tán đến ra mắt Nhân Mỹ. Mới bước tới thềm, Diên Tán liền cúi lại mà nói: tôi được vào chốn này thì tôi chí nguyện tận tâm báo quốc mà đền ơn tri ngộ cho tiên đế là nhờ ơn của tướng công. Phan Nhân Mỹ làm thinh một lát rồi nói: người có hiểu luật lệ của tiên đế chăng? Diên Tán trả lời: tôi mới đến nên chưa rõ luật pháp như thế nào. Nhân Mỹ nói: luật của tiên đế trừng trị như vậy: hễ cường nhân nào ở núi mới xuống thà hàng phục triều đình, thì phải xử 100 trượng mới được làm quan. Này ngươi trúng luật đó rồi. Viên Tán nghe nói sửng sốt, tháo mồ hôi dầm mình mà không dám nói gì hết. Nhân Mỹ liền sai kẻ Tả Hữu cứ phép mà thi hành. Quân kéo Viên Tán ra trước thềm, đánh cho 100 trượng lỡ cả đích, máu chảy dầm về, dậy đi không nổi, ai nhìn cũng thấy thương. Nhân Mỹ lại sai quân đuổi Viên Tán bỏ đi. Viên Tán về tới cửa, vợ là Mã Thị thấy bộ đi hình như có bị thương tích nên mới chạy ra hỏi Viên Tán. Viên Tán thuật lại công cuộc mình bị xử trượng. Mã Thị nói: "Thiệt như tiên đế đã để luật ấy lại thì mình phải cam tâm mà chịu." Nói rồi Mã Thị lập đặt đi hâm rượu đem ra rót mời chồng uống và khuyên giải xin hãy nhẫn nhục. Hồ Viên Tán rầu không nói chi hết, phần thì đói bụng lại thèm rượu, mới uống chén rượu vào cổ thì la lên một tiếng té xỉu và bất tỉnh. Mã Thị thấy vậy thất kinh, lập đặt chạy lại đỡ, thấy Viên Tán không cự quậy chi hết, bèn khóc kể. Sảy thấy một tên quân già chạy lại nói: "Xin phu nhân chớ khóc, tôi có phương cứu tỉnh cho." Mã Thị hỏi: "Như vậy thì ơn của ngươi sắm bàn tái tạo chớ chẳng vừa." Tên quân già liền móc lân lấy ra một quàng thuốc hòa mà đổ cho Viên Tán uống, rồi nói: "Bệnh này là tại bị đánh bằng trượng có tẩm thuốc, cho nên thấm vào thịt, hãy uống rượu vô thì khác nên bị như vậy." Vài phút Viên Tán tỉnh lại, cả nhà đều mừng. Viên Tán hỏi tên quân già ấy: "Thuốc này ở đâu mà ngươi có hay như vậy?" Tên quân già nói: "Vì khi trước tôi cũng bị đánh bằng trượng có tẩm thuốc độc, cũng chết giấc như vậy. May nhờ một ông đạo nhân cứu, người còn truyền lại bài thuốc ấy đó cho tôi." Viên Tán liền hối vợ lấy vàng bạc mà thưởng, thì tên quân già ấy từ chối và nói: "Tôi e tướng quân ở đây chắc không đặng toàn thân, phải kiếm chỗ nào mà lánh nạn mới đặng. Vì Phan Nhân Mỹ cố oán tướng quân lắm nên mới lập thế mà đánh như vậy, chứ không phải lễ luật gì của tiên đế đâu cả." Viên Tán nghe nói nổi giận và nói: "Nếu trong nước có gian thần như vậy thì bọn ta ắt lập công danh không đặng rồi." Nói rồi liền hối Mã Thị dọn đồ hành lý nội trong đêm, phải đem nhau trở về lại núi Thái Hành Sơn. Khi cả bọn về tới, Lý Kiến Trung chạy ra mừng và hỏi: "Vì cớ làm sao mà trở về đây?" Viên Tán mới thuật lại các việc bị xử trượng cho Lý Kiến Trung rõ. Kiến Trung nghe nói nổi giận và nói: "Chúng ta hãy chờ ngày nào đó thánh giá cử binh tới phạt Hà Đông, đi ngang qua đây, chúng ta phải ra sức đón bắt cho đặng Phan Nhân Mỹ mà ăn gan nó mới hả giận." Nói vừa dứt lời, Lâu La vào báo rằng có một đạo binh đang kéo tới. Lý Kiến Trung lập đặt lên ngựa ra xem, thì thấy Kiến Trung và Kiến Lượng vừa đến. Kiến Trung thấy Viên Tán thì hỏi: "Nghe cháu đặng chỉ triệu về chào rồi, tại sao nay lại còn ở đây?" Lý Kiến Trung vội vã trả lời: "Việc ấy nói sao cho xiết, em tôi từ Vân Chỉ theo sứ mạng nhập chào thì toan bề tận trung mà báo quốc, không ngờ bị gian thần là Phan Nhân Mỹ thiết độc kế mà mong hại, cho nên ở không được phải trở về đây." Kiến Trung nghe nổi giận liền nói: "Hiền đệ có đặng bao nhiêu binh mã?" Lý Kiến Trung nói: "Ước đặng 8.000 Kiến Trung nói: "Thôi, em hãy cho ta mượn binh ấy đặng đi cùng với Hồ Viên Tán thẳng đến vây Hoài Châu mà ép tướng thành ấy phải dâng biểu về chào đặng minh quan cho cháu của ta." Lý Kiến Trung mừng rỡ liền điểm 2.000 người ngựa giao cho Kiến Trung và Hồ Viên Tán thẳng tới vây Hoài Châu.